Cực Võ, quyển 3, góc truyện audio.com. Trương Tam Phong bản thân cũng không ngờ lần này đến Vô Lượng Sơn lại nhìn thấy tận hai vận mệnh tử. Không chỉ gặp Đoàn Dự mà còn gặp Viên Thừa Chí. Công tâm mà nói, bản thân Viên Thừa Chí làm Trương Tam Phong tương đối thất vọng, bởi Viên Thừa Chí nội tâm không đủ lớn. Bằng vào những gì Viên Thừa Chí có năm đó, thay vì nản lòng thoái chí rời khỏi Trung Nguyên ở ẩn mà ở lại lãnh đạo quần hùng, chưa chắc đã không thể Đông Sơn tái khởi, chưa chắc đã để Mãn Thanh dễ dàng tiến vào Trung Nguyên như thế. Chính vì Viên Thừa Chí buông tay Trương Tam Phong mới quyết định không ngăn cản Mãn Thanh nhập Trung Thổ. Trương Tam Phong thậm chí vì ngăn cản đế quốc Mông Cổ, chính bản thân mình còn bắt tay với Thanh Triều trở thành người thủ hộ của nhà Thanh. Viên Thừa Chí năm đó đạt đến đỉnh cao danh vọng, không chỉ là minh chủ Võ Lâm mà còn là huynh đệ của Sấm Vương Lý Tự Thành cùng Thiên Vương Lệ Thương Thiên. Lý Tự Thành sau khi mất nước, dùng thân phận xà vương của mình lại thêm thanh danh phụ thân Viên Sùng Hoán lúc trước, bản thân Viên Thừa Chí đương nhiên có tư cách làm Lý Tự Thành thứ. Hai, ngoại trừ việc này ra còn một lý do nữa làm Trương Tam Phong gần như không gặp lại Viên Thừa Chí. Lý do này được Trương Tam Phong gọi là quy tắc thiên địa. Viên Thừa Chí cùng Quách Tĩnh là hai vận mệnh từ đầu tiên mà Trương Tam Phong gặp được, nhưng mà hai người chung quy vẫn luôn thiếu thứ gì đó. Tại thời điểm Trương Tam Phong thấy hai người, khí vận của cả hai tuy đều là bảy sắc nhưng lại không có xu hướng đi thẳng lên trời. Trương Tam Phong rõ ràng có cảm giác thiên địa này đang ngăn cản hai vị vận mệnh tử. Chỉ có khi Trương Tam Phong đẩy Vô Song đến thế giới khác thì lúc đó thiên địa mới bắt đầu có biến động. Biến động của thiên địa khi đó tại sao xảy ra thì Trương Tam Phong không hiểu rõ lắm, nhưng đúng là có một loại cảm giác thăng hoa sinh ra. Người bình thường có thể không để ý nhưng Trương Tam Phong biết những năm nay toàn bộ thiên hạ đều đang mạnh lên, nhất là những người trẻ tuổi. Những thiên tài trẻ tuổi cứ như được thiên địa chấp nhận vậy. Thực lực càng ngày càng mạnh, năm xưa ví như Kiều Phong ở tuổi 30 đặt chân vào hàng ngũ tuyệt đã được nói là nhanh khủng khiếp, cho dù là Trương Tam Phong cũng phải công nhận, nhưng mà hiện tại thì khác, cao thủ, có khả năng trước 25 tuổi đột phá ngũ tuyệt chỉ sợ đã không ít. Đây là sự biến đổi của đất trời, như thiên địa vì võ giả mở ra một không gian tu luyện mới vậy. Cùng là vận mệnh tử nhưng mà khí bảy sắc của Đoàn Dự lại như muốn lướt đến tận Vân Tiêu, trong khi khí bảy sắc của Viên Thừa Chí thì rõ ràng lại giống một đầu khốn long bị trói buộc. Đoàn Dự còn trẻ, Viên Thừa Chí đã già rồi. Hắn đã không còn đủ cái tuổi tác tung hoàn thiên hạ. Đã không còn là Võ Lâm Chí Tôn Viên Thừa Chí của hơn 20 năm về trước. Đừng nói là Viên Thừa Chí, chỉ sợ Bắc Hiệp Quách Tĩnh cũng đang bị vây vào trạng thái tương tự. Đều là khốn long không gặp được thời, không gặp được một quá trình lột xác của thiên địa. Một bên ở cạnh Trương Tam Phong, A Cửu khuôn mặt hơi hướng ra ngoài, hai hàng lông mày của nàng cũng cau lại. Lúc này không chỉ Trương Tam Phong mà ngay cả A Cửu cũng phát hiện ra hai luồng khí thế rất mạnh đè ép mà tới. Cái đáng sợ nhất là cả hai người này, trước đây A Cửu vậy mà không cảm nhận được, A Cửu khi tiến lên núi cũng phát hiện Vô Lượng Sơn bị người vây lại, nhưng mà đám người này tầm thường vô cùng. Bản thân nàng lại nghĩ là do Vô Lượng kiếm phái gây thù với địch nhân. Nàng đâu có quan tâm Vô Lượng đông kiếm cùng Vô Lượng tây kiếm làm chi. Dĩ nhiên sẽ không để ý, lần này thì khác, phát hiện hai luồng khí thế kia đè tới. A Cửu không thể không suy nghĩ, đám người đang vây núi Vô Lượng kia chỉ sợ vì Viên Thừa Chí mà đến. Nghĩ tới điểm này nàng không khỏi nhìn Trương Tam Phong ngồi đó. Trong nội tâm bất chi bất giác liền bình thường trở lại. Có thiên hạ đệ nhất nhân ở đây nàng còn phải lo lắng gì nữa. Không quan tâm tới cảnh tượng bên ngoài, A Cửu liền khẽ hỏi, tiền bối, vết thương của hắn có nặng không? Trương Tam Phong lúc này một tay vẫn đang bắt mạch cho Viên Thừa Chí, đồng thời ánh mắt hơi đảo qua. Trong phòng lúc này ngoại trừ Đoàn Dự còn đang không quá hiểu chuyện gì xảy ra thì còn hai người khác. Một trung niên nhân cùng một thiếu nữ. Trương Tam Phong nhìn về trung niên nhân kia sau đó lên tiếng. Ngươi đã điều trị cho hắn, Ngũ khí của Trương Tam Phong rất nhạt cũng chẳng có uy thế gì, nhưng trung niên nhân này cũng không dám bất kính vội đáp. Bẩm đại nhân, Xà Vương đúng là do tiểu nhân điều trị. Trung niên nhân nói xong lại sợ Trương Tam Phong không hiểu hết ý của mình lại nói tiếp. Xà Vương bản thân gặp phải độc công dẫn tới nội thương, đồng thời còn bị một lực cực mạnh tấn công. Đánh đến tận phế phủ làm lục phủ ngũ tạng tổn thương trầm trọng. Xương cốt nhiều chỗ đứt gãy, nhưng Xà Vương võ công cao cường. Nội lực cũng rất mạnh. Chỉ cần có thể hóa giải được độc chất trong người Xà Vương thì tình hình liền tốt hơn nhiều. Trương Tam Phong đương nhiên là biết tình hình của Viên Thừa Chỉ. Bản thân Viên Thừa Chỉ tu luyện Tử Hà Thần Công, lại có cơ duyên bái Kim Xà Lang Quân làm sư phụ. Khả năng kháng độc tính của Viên Thừa Chỉ cũng rất mạnh, tuy nhiên vết thương nghiêm trọng nhất lại đến từ ngoại công. Viên Thừa Chỉ chỉ sợ bị cao thủ dùng độc công hạ độc, sau đó lại bị ngoại công cao thủ vây giết. Hai người hợp lại mới có thể dồn Viên Thừa Chỉ tới tình cảnh này. Trương Tam Phong lại nhìn trung niên kia một cái rồi hỏi. Người rất tinh thông độc thuật, chất độc trong người hắn là gì? Trung niên nhân nghe vậy vội đáp. Tiểu nhân họ Trung, tên Vạn Cưu, là cốc chủ Vạn Kiếp Cốc. Đối với dược lý cùng độc thuật có thể tạm coi là tinh thông, bất quá độc trên người Xà Vương rất lạ. Tiểu nhân nhất thời cũng không cách nào nghĩ ra biện pháp chữa trị, bất quá cũng có thể mò ra được loại độc tố này. Loại độc tố này chỉ sợ là độc rắn, hơn nữa còn là một đầu độc xà cực kỳ lợi hại gây ra. Trung niên nhân này gọi là Trung Vạn Cưu, cô bé bên cạnh hắn liền là Trung Linh. Trung Vạn Cưu tại thế giới này thân phận đúng là có chút thay đổi. Bản thân hắn là hậu nhân Trung gia, ông nội của Trung Vạn Cưu từng là ngự y triều Minh. Cha của Trung Vạn Cưu cũng là ngự y dưới thời Thuận Trị. Đến hiện tại Trung Vạn Cưu tuy không liên quan gì đến nhà Minh, nhưng cũng là nhân vật cốt cán của Hồng Hoa Hội tại phương Nam. Bằng vào địa vị Trường Bình công chúa của A Cửu, thực sự có thể dễ dàng mà sai bảo người này. Thân mà hậu nhân của đại quan triều Minh, Vạn Kiếp Cốc cũng có giao hảo rất rộng với võ lâm nhân sĩ Nam Phương, đặc biệt còn có Hồng Hoa Hội trong bóng tối giúp đỡ. Địa vị của Trung Vạn Cưu lớn hơn nhiều so với chính hắn trong nguyên tác. Trung Vạn Cưu một bên giảng thuật xong thì Trương Tam Phong cũng nghĩ đến một vài thứ. Nếu gọi là khống xà gây độc thiên hạ chỉ sợ không nhiều người có năng lực ám toán Viên Thừa Chỉ. Trong đầu Trương Tam Phong lập tức hiện ra ba đại thế lực. Đầu tiên là Miêu Cương Ngũ Độc Giáo, tuy nhiên Trương Tam Phong cũng không tin tưởng cho lắm, dù sao quan hệ của Viên Thừa Chỉ cùng Ngũ Độc Giáo cực kỳ đặc biệt. Thứ hai là Tây Vực Bạch Đà Sơn Trang, đáng tiếc Bạch Đà Sơn Trang sau khi Tây Độc điên điên khùng khùng tẩu hỏa nhập ma từ lâu phong sơn. Rất ít khi đi lại trang giang hồ. Thế lực cuối cùng là Thiên Trúc Bà La Môn. Tại Thiên Trúc, xà là một loại linh vật cực kỳ linh thiêng, thậm chí được nuôi như một dạng linh thú. Xà độc ở Thiên Trúc nhiều vô số kể, tất nhiên nổi tiếng nhất chỉ có Bà La Môn ở bên trong Trương Tam Phong. A Cửu, lão già họ Tần, hai cha con Trung gia cùng với Đoàn Dự có thể coi là hoàn toàn bình tĩnh, nhưng ở bên ngoài Vô Lượng Kiếm Phái hiện tại đã loạn vô cùng. Phi thường loạn, ở bên ngoài cái thế lực kia đã tấn công vào trong Vô Lượng Kiếm Phái. Thế lực này gọi là Thần Nông Đảng. Thần Nông Đảng thoạt nghe có chút giống với Thần Nông Cốc, nhưng đương nhiên không phải. Bản thân Thần Nông Đảng cũng có liên quan tới y dược, nhưng so với Thần Nông Cốc thì thua xa. Thần Nông Đảng chủ yếu hoạt động ở vùng Vân Nam chướng khí mù mịt. Là một dạng thế lực chuyên tiến vào núi Đào Tiên Dược. Đào nhân xâm cùng thuốc quý rồi bán ra chợ đen. Thần Nông Đảng đương nhiên cũng không yếu. Bọn họ được coi như là một dạng ăn cướp khác biệt. Thay vì cướp tài bảo lại tiến vào trong núi mà đào linh dược. Linh dược giá trị chẳng thua tài bảo là bao, đồng thời khó kiếm vô cùng. Không phải nơi nào cũng có được linh dược tồn tại, vì vậy Thần Nông Đảng cũng ít hoạt động. Bọn chúng trừ khi chắc chắn núi có linh dược mới dám tiến vào, tuy nhiên cũng không phải nơi nào cũng dám đi. Nếu là những đỉnh núi bị đại phái chiếm đóng, bọn chúng căn bản sẽ không suy nghĩ mà từ bỏ, bất quá rất hiển nhiên Vô Lượng Sơn không phải. Việc đàn Thần Nông làm có thể nói như một cái tát vào mặt chủ nhà vậy. thân là nhà mình, địa bàn của mình lại để đối phương tiến vào đào móc cướp đi tài bảo đáng lẽ ra có thể thuộc về mình. Cái này ai chấp nhận được? Dĩ nhiên đây là yếu tố phụ, yếu tố chính tại Vô Lượng Kiếm Phái có một truyền thuyết. Truyền thuyết về tiên nhân, tương truyền mỗi dịp trăng tròn trên Vô Lượng Sơn lại hiện ra cái bóng tiên nhân đang múa kiếm. Thần diệu vô cùng, từ đó có người nói tại Vô Lượng Sơn có bí mật thành tiên. Đây cũng là lý do lớn nhất khiến người Vô Lượng Kiếm Phái nội chiến với nhau, sau đó lại thêm luật cứ 5 năm đại chiến một lần. Trong 5 năm này bất kể phái nào thắng đều được ở lại kiếm hồ cung trên núi Vô Lượng. Ở tại nơi này thật ra cũng không phải có gì quá mức đặc thù, nhưng từ kiếm hồ cung mỗi dịp trăng tròn lại được thấy tiên nhân múa kiếm. Chỉ sợ ở kiếm hồ cung là nơi duy nhất tìm được bí mật thành tiên. Đây mới là lý do chân chính Vô Lượng Kiếm Phái nhất mực thủ hộ nơi này. Vô Lượng Đông Kiếm cùng Vô Lượng Tây Kiếm vốn thay phiêu nhau làm chỉ kiếm hồ cung. Đông Kiếm được 4 lần còn Tây Kiếm được 2 lần, Bắc Kiếm căn bản tham gia cho vui cũng không được kết quả gì. Từ mốc thời gian mà xem cũng đã có 30 năm chiếm đóng kiếm hồ cung của hai bên cộng lại, nhưng không bên nào có thể khám phá ra bí mật núi Vô Lượng. Theo lẽ thường mà nói, nếu 30 năm không khám phá ra bí mật núi Vô Lượng thì cũng không sợ kẻ khác có thể dòm ngó ra trong một sớm một chiều mới phải, nhưng trên đời ai học được chữ ngờ, ai biết đám thần nông đảng kia có thể gặp đại vận mà tìm được bí mật này hay không? Vô Lượng Kiếm Phái thật sự không thể để cho thần nông đảng tiến vào Vô Lượng Sơn. Lúc này trong nội sảnh Vô Lượng Kiếm Phái Đông Tây lại hòa hợp vô cùng. Nhất cử chống địch, Vô Lượng Kiếm Phái có thể nói là tình thế bắt buộc, nhưng mà thần nông đảng càng đáng nói hơn. Thần nông đảng có thể coi là một nhóm giặc cỏ biết y lý. Đứng đầu là một kẻ họ Tư không tên một chữ Huyền. Tư Không Huyền năm nay đã gần 60. Võ công thường thường nhưng vẫn cao hơn Tả Tư Mục cùng Tân Song Thanh không ít. Hai người Tả Tư Mục cùng Tân Song Thanh hợp sức lại may ra mới địch nổi. Đối với Tư Không Huyền cùng thần nông đảng mà nói, Vô Lượng Sơn là bảo địa, nhưng Vô Lượng Kiếm Phái cũng là khối xương cứng. Cũng không phải muốn là có thể hạ ngay được, thế là mấy năm nay chỉ dám cho đệ tử hoạt động xung quanh Vô Lượng Sơn. Cùng lắm lên lưng chừng núi là dừng lại, nhưng mà hiện tại không thể không cường công. Chuyện là Tư Không Huyền mấy ngày nay liền gặp phải hai tên tai tinh. Một người thân hình cao lớn, khí vũ bất phàm, đồng thời có một bộ râu kẽm tương đối dày. Ánh mắt sắc sảo vô cùng. Người còn lại là nam tử thấp bé, chỉ cao khoảng 1m6. Làn da ngăm đen, đầu thì chọc lóc, nhìn quái dị vô cùng. Hai người này đến thần nông đảng sau đó không mất bao lâu liền chiếm luôn thần nông đảng. Hai người bọn họ thực lực quá kinh khủng, gần như Tư Không Huyền chỉ chịu được một chiêu liền cởi giáp xin hàng. Đệ tử thần nông đảng rất đông, khoảng trên dưới 200 người. Dưới mệnh lệnh của hai nhân vật thần bí này liền bao vây chân núi Vô Lượng Sơn, đồng thời một bộ phận rất lớn bắt đầu tản ra ngoài tìm kiếm. Thần nông đảng vốn gắn với việc tìm dược liệu, nay bọn chúng tản ra vùng rừng núi tìm dược liệu cũng là lẽ thường sẽ không ai để ý, thế là càng dễ tìm tòi hơn, gần như lục tung từng tấc đất xung quanh lên vậy. Chuyện cũng sẽ không có gì. Hai người kia bản ý cũng không muốn tấn công Vô Lượng Sơn. Hai người này thực lực thông thiên nhưng hành sự lại cẩn thận. Cứ như cố gắng muốn che giấu tồn tại của chính mình đi vậy. Điều làm hai người lập tức muốn thần nông đảng tấn công Vô Lượng Kiếm Phái chính là vì bọn họ phát hiện ra cửu nạn hướng về Vô Lượng Kiếm Phái. Mà đi, thực lực của cửu nạn kém xa một trong hai người, dĩ nhiên không phát hiện được sự tồn tại của cả hai. Về phần hai người bọn họ đã sớm tìm hết mọi thông tin về Vô Lượng Kiếm Phái. Bản thân thừa hiểu Vô Lượng Kiếm Phái không thể có cao thủ cỡ cửu nạn, thế là nội tâm sinh nghi liền ép thần nông đảng ra tay. Hai người này chính là hung thủ tấn công Xà Vương Viên Thừa Chí, sau đó Viên Thừa Chí liều mạng phản kích mà chạy đi. Bọn họ liền dò theo dấu vết Viên Thừa Chí đến phụ cận thì mất hút. Nay thấy cửu nạn tiến tới nơi này không sinh nghi cũng lạ. Ở trong đại sảnh đường của Vô Lượng Kiếm Phái lúc này hai bên đã lao vào nhau chém giết đỏ cả mắt. Tư Không Huyền lấy một địch hai, song thủ liên tục đánh ra bức lui Tả Tư Mục cùng Tân Song Thanh. Sắc mặt già nua cũng hơi hơi đỏ lên, Tư Không Huyền dẫn đệ tử thần nông đảng đánh thẳng vào Vô Lượng kiếm phái. Căn bản không nói câu gì, có điều khi xuất thủ xong hắn mới hối hận. Hai người Tả Tư Mục cùng Tân Song Thanh quả thật cũng có thể cầm chân hắn, nhưng mà Tư Không Huyền nếu thật sự bất chấp vẫn có thể chịu một cái giá lớn mà đánh chết một người. Điều duy nhất làm hắn phiền lòng là đám tân khách trong đại sảnh. Loại người như Mã Ngũ Đức thì Tư Không Huyền khinh thường vô cùng, nhưng ở đây còn có bậc cao thủ như Liễn Chi Hư đại đệ tử phái Điểm Thương, Lăng Tiểu Tử, đạo nhân chùa Ngọc Chân Núi Ai Lao hay già Diệp Thiền Sư chùa Đại Giác. Mấy người này tách riêng Tư Không Huyền không sợ ai, nhưng gộp lại Tư Không Huyền căn bản không phải đối thủ. Quan trọng nhất, đám người này lại đại diện chính phía, giỏi nhất lấy nhiều khi ít. Quả nhiên Tả Tư Mục thấy Tư Không Huyền lợi hại liền hét lên: các vị giúp Tả Mỗ một tay chu diệt ác tặc này, sau này Vô Lượng kiếm phái nhất định hậu ta. Tư Không Huyền nghe vậy không khỏi run lên, quả nhiên mấy kẻ kia đang chém giết người thần nông đảng liền chuyển thân mà tới, hướng về Tư Không Huyền ra tay. Tư Không Huyền bản thân vội xoay người bỏ chạy, nào ngờ Tả Tư Mục quần lấy không thôi thêm vào Tân Song Thanh chuyên tấn công nơi yếu hại, bắt hắn phải thu tay phòng ngự. Tư Không Huyền tình cảnh triệt để xấu đi, mạng ta xong rồi. Tư Không Huyền thấy ba tên cường địch phía sau đã tới gần, phía trước còn hai kẻ dây dưa không bỏ, chỉ có thể thầm ai thán, nhưng mà hắn cũng không muốn chết đơn giản như vậy, vội hét lên: tôn giá cứu mạng. Thấy Tư Không Huyền hét lên một tiếng, cả năm người đều sững sờ ngưng thần đề khí mà nhìn xung quanh, sau đó cả năm người sắc mặt đều triệt để trở nên sợ hãi. Từ bên ngoài có một hư trưởng đánh tới, hư trưởng hình đại xà. Trưởng này như có linh tính, nó tự động lướt trên không trung, như đại xà cắn cổ người khác, nó như một con gió lướt qua. Sau đó Tả Tư Mục, Lăng Tiêu Tử, Già Diệp, Liễn Chi Hư đều ầm ầm ngã xuống, miệng sùi bọt mép rãy nảy lên. Bốn người đều là siêu nhất lưu cao thủ đương thời ấy, vậy mà lại bị một đòn cách không đánh chết, chỉ còn vị đạo cô Tân Song Thanh còn sống. Nhưng vị đạo cô này chỉ thấy cả người bùn rùn, kình phong lúc nãy lướt qua người nàng, không phải nó đánh trượt mà cứ như cố tình tha mạng cho nàng vậy. Dị biến xảy ra quá nhanh, để rồi từ trên trần nhà từng đầu xà rơi xuống như mưa. Càng đáng sợ ở chỗ mấy đầu xà này như có linh tính vậy mà trực tiếp lựa chọn cắn chết tất cả mọi người ngoại trừ đệ tử thần nông đảng. Một màn quá dọa người xuất hiện làm mọi người hít thở không thông. Sau đó chỉ thấy từ trên trần nhà một thân ảnh nhỏ gầy nhảy xuống, đồng thời bên ngoài một thân ảnh cao lớn tiến vào. Người nhỏ gầy nhìn người cao lớn một chút, sau đó không khỏi nói: con đàn bà kia sao không giết Quách đi? Kẻ cao lớn đối với kẻ nhỏ gầy liền lắc đầu: người đàn bà cụt tay kia là đạo cô, nàng ta cũng là đạo cô, đương nhiên liên quan đến nhau. Kẻ cao lớn di chuyển rất nhanh, thoát cái đã hiện ra trước mặt Tân Song Thanh, sau đó bàn tay như thép nguội bóp chặt khuôn mặt của nàng. Không thể không nói Tân Song Thanh năm nay gần 40 nhưng tư sắc vẫn còn lại, thêm quanh năm suốt tháng ăn chay niệm Phật tu luyện võ nghệ, thực sự bảo dưỡng rất tốt. Kẻ cao lớn ngắm nhìn khuôn mặt Tân Song Thanh một lúc làm vị đạo cô này sợ run, sau đó cười tà mà nói: khai mau. Mụ đạo cô cụt tay chạy vào đây lúc nãy ở đâu? Nói nhanh, bản tọa còn có thể đối xử tốt với ngươi một chút, nếu không bản tọa liền để ngươi sống không bằng chết. Tân Song Thanh tuy là đạo cô nhưng mà chắc chắn không có bao nhiêu cốt khí. Nàng bị khí thế kẻ này dọa cho sợ run, nhưng mà bản thân nàng nào biết vị đạo cô cụt tay ở đâu? Bằng võ công của cửu nạn muốn tiến muốn lùi không phải Tân Song Thanh có thể biết. Sắc mặt nàng trắng bệch mà lên tiếng: ta không biết. Tân Song Thanh nói xong lại cảm thấy khuôn mặt mình như bị bóp nát vậy. Kẻ cao lớn dĩ nhiên dùng tay khóa chặt cằm nàng rồi nâng cả người nàng lên. Tân Song Thanh hoàn toàn không hoài nghi, chỉ cần đối phương dùng sức thì cổ nàng liền bị bẻ gãy như cổ gà. Tân Song Thanh hai chân liên tục giãy giụa, trong lúc sắp chết lại nhớ trong hậu viện có người. hậu viện vốn là sắp xếp nghỉ ngơi cho khách nhân. Lúc này khách nhân hầu hết đều tập trung ở ngoài, chỉ có Vô Lượng Bắc kiếm trưởng môn Tần Mục là không ra. Nàng lập tức cố gắng thất thanh kêu lên. Bên trong hậu viện, theo động tác tay nàng chỉ kẻ cao lớn mới buông tay ra. Ánh mắt khẽ ra hiệu cho kẻ thấp gầy. Kẻ thấp gầy cũng hiểu ý, hơi bĩu môi một cái rồi thật sự theo ngón tay song thanh chỉ mà hướng về hậu viện. Kẻ thấp gầy võ công cực cao. Võ công kẻ này không bằng Viên Thừa Chí nhưng cũng không dưới bao nhiêu. Hắn vừa mới tới hậu viện đã phát hiện ra có vài luồng khí tức tồn tại. Theo cảm nhận của hắn, bên trong ngoại trừ một người có thể so với ngũ tuyệt nhị tinh đến tam tinh ra thì không có bất cứ cao thủ nào. Hắn căn bản không nghĩ nhiều, thân hình lập tức chuyển động. Một trường cách không đánh ra, đánh nát cửa ra vào, thân hình lướt vào bên trong, ánh mắt hắn lập tức nhìn thấy Viên Thừa Chí, vị đạo cô cụt tay đang đứng ở thành giường Viên Thừa Chí. Một tiểu tử đang vì Viên Thừa Chí bắt mạch. Một trung niên nhân đang đứng ở góc giường, một lão già đang cung kính đứng sau đạo cô cụt tay. Ngoài ra còn có một đôi nam nữ trẻ tuổi đang nói chuyện với nhau. Trên mặt còn đang cười khúc khích có vẻ vui lắm, kẻ thấp gầy quan sát tất cả sau đó liền cười gằn. Trên người hắn tuôn ra độc khí sau đó lao thẳng tới. Việc kể thì lâu mà nhanh vô cùng. Gần như hắn vừa phá cửa ra thì đã lao tới chỗ của Viên Thừa Chí. Nhìn thấy hắn động, Tần Mục ở sau lưng A Cửu cũng động thêm vào đó, Trung Vạn Cửu cũng di chuyển, tuy nhiên nam tử thấp lùn này mạnh hơn cả hai người nhiều lắm. Tốc độ không phải hai người bị kịp, hắn rất nhanh lướt đến thành giường. Một trưởng muốn vỗ xuống nhưng mà rất nhanh phát hiện, mình như bị một luồng thiên địa uy thế đè xuống, động cũng không thể động. Ánh mắt hắn sợ hãi, thân là cao thủ như hắn lúc này liền có thể biết luồng uy thế bắt nguồn từ đâu. Ánh mắt mở lớn nhìn kẻ trẻ tuổi đang bắt mạch cho Viên Thừa Chí. Tiếp theo người trẻ tuổi này đưa tay ra, một tay nhẹ ấn xuống. Theo một động tác này, kẻ thấp lùn hai chân run lên rồi trực tiếp bị ép quỳ xuống. Miệng hộc ra một ngụm máu, đến cả độc khí cũng bị đánh tan, triệt để bị chế trụ. Trương Tam Phong lúc này mới quay ra nhìn hắn, ánh mắt hơi ngưng lại sau đó mở miệng, là người Bà La Môn sao? Độc khí tu đến trình độ này hẳn là một trong bát đại hộ pháp của Bà La Môn Ma Hầu La ra đi. Trương Tam Phong dứt lời, thân hình kẻ kia càng run lên. Hắn đúng là Ma Hầu La ra, Bà La Môn thực sự rất đen đủi, phi thường đen đủi, tiến vào Trung Nguyên bản thân Long Đế liền bị trọng thương. Ca Lâu La bị vô song giết này, đến Ma Hầu La gia cũng bị người ta bắt như bắt gà. Thảm không thể tả, Ma Hầu La gia đánh chết cũng không ngờ mình ở đây bị lật thuyền trong mương. Đánh chết cũng không ngờ nam tử nhìn không có một chút thực lực nào kia lại là tồn tại kinh khủng bậc này. Hắn là ngũ tuyệt hậu kỳ, tuy biết bản thân không phải đối thủ của đế vị nhưng ngay cả Long Đế cũng không có cách này, chỉ dùng khí thế ép cho hắn không thể động được. Nam tử trước mặt thoạt nhìn chỉ 20 tuổi, nhìn người này trẻ trung vô cùng, vì sao có thể mạnh như vậy? Trương Tam Phong cũng không để ý Ma Hầu La ra nghĩ gì. Một tay vẫn đặt trên tay Viên Thừa Chí cứ như đang bắt mạch cho hắn. Ánh mắt thì lại như có như không đảo qua Ma Hầu La ra, sau đó rốt cuộc lại hỏi. Kẻ đi cùng ngươi là ai? Chẳng nhẽ lại là hộ pháp của Bà La Môn? Ma Hầu La gia nghe Trương Tam Phong hỏi lại thấy mình rốt cuộc có thể mở miệng, cả người liền run lên. Sống lưng lạnh toát mà cả cơ thể lại ướt mồ hôi. Hắn đương nhiên sẽ không vì kẻ cao lớn kia mà đắc tội vị quái vật trước mặt, vội nói. Bẩm tiền bối, kẻ đi cùng ta họ Hồng tên An Thông, là đảo chủ Long Xà đảo ngoài vực ngoại, cũng là hắn muốn ta cộng đồng đối phó với Xà Vương. Ta cùng Xà Vương cũng không có hiềm khích, Ma Hầu La gia trong lời nói nửa phần thật mà cũng nửa phần giả. Thật ở chỗ hắn đúng được Hồng An Thông nhờ cậy, giả ở chỗ hắn bắt Xà Vương không phải không có mục đích. Viên Thừa Chí là Xà Vương, là đại nhân vật trong phong trào phản Thanh Phục Minh, bản thân Viên Thừa Chí nếu xét về địa vị rõ ràng không cao quý bằng công chúa tiền triều như A Cửu, tuy nhiên lại là con trai Viên Sùng Hoán vị đệ nhất danh tướng nhà Minh những năm cuối cùng. Chưa kể còn có công phò tá Sấm Vương lên ngôi, là thống lĩnh kim xà doanh mạnh nhất của Sấm Vương. Đấy là chưa kể Viên Thừa Chí là hạng người văn võ toàn tài. Rất nhiều người trong hội phản Thanh phục Mịnh, thậm chí lấy Viên Thừa Chí so với đại nguyên soái Nhạc Phi của người Thanh. Chỉ cần bắt được Viên Thừa Chí lại giao cho vương gia Ngô Tam Quế, tất nhiên sẽ lập được đại công. Đây chính là suy nghĩ của Ma Hầu La Gia, nhưng mà bây giờ hắn không ngại mà đổ hết tội lên đầu Hồng An Thông. Có điên mới đi chịu cái tội này lên người. Trương Tam Phong bản thân đâu biết Hồng An Thông là ai, liền hướng về phía A Cửu. A Cửu nghe vậy mờ mịt, nàng hành tẩu trên giang hồ cũng không quá rõ Hồng An Thông, cũng đành nói. A Cửu hành tẩu giang hồ quả thật nghe thấy Thần Long Đảo, cũng nghe thấy Hồng An Thông, nhưng với người này cũng không phải quá rõ ràng. Thấy A Cửu đáp, Trương Tam Phong khẽ gật đầu, một tay nắm lấy vạt áo Ma Hầu La Gia, thân hình lập tức tiêu thất. Khi Trương Tam Phong mang Ma Hầu La Gia biến mất, đang ngồi trên trường kỷ nói chuyện với Trung Linh, bản thân Đoàn Dự không khỏi ồ lên. Trời ạ, cuối cùng ta cũng biết đại ca làm sao mang ta đến được đây. Chiêu này quá thần diệu, nhất định phải xin đại ca dạy cho ta. Đoàn Dự vốn không thích học võ công bởi không muốn làm tổn thương người khác, nhưng mà nếu có thể thoáng một cái liền biến mất vô ảnh vô tung, không làm tổn thương đến ai cũng chẳng ai làm tổn thương được đến mình, thì Đoàn Dự nhất định muốn học. Đoàn Dự từ lúc vào phòng quả thật không hiểu gì cả. Bản thân Đoàn Dự giống như hoa trong kính, được nuôi dạy cách xa xã hội. Từ nhỏ lại đọc kinh Phật, am hiểu Phật Pháp, nhưng không am hiểu chính cuộc sống bình thường, dẫn tới Đoàn Dự có chút ngốc trong việc đối nhân xử thế. Thậm chí là cả suy nghĩ. Đoàn Dự bản thân còn không hiểu tại sao đại ca thoạt nhìn chỉ lớn hơn mình một chút lại được nhiều người cung kính như vậy, đặc biệt vị đạo cô xinh đẹp chỉ còn một tay kia thậm chí đối với đại ca như đối với trưởng bối trong nhà vậy. Áp lực vô cùng, sợ sệt vô cùng. Đoàn Dự thực ra cũng có thể nhận ra cái cảm giác này là vì mỗi lần đối diện với ông nội Đoàn Chí Hưng của mình, bản thân cũng đầy áp lực, hơn nữa còn có chút sợ hãi. Đoàn Dự không quen cái cảm giác nặng nề ở bên người đại ca, lúc này liền tự mình rời đi một chỗ. Thấy Đoàn Dự rời đi, bản thân Trung Linh cũng tiến đến. Hai người tuổi tác còn rất trẻ. Đoàn Dự năm nay mới 19, còn Trung Linh mới chỉ 16, rất nhanh có thể quen thuộc với nhau. Đoàn Dự vốn học nhiều kinh Phật lại đọc nhiều sách ăn nói có lễ độ có hiểu biết, nhưng vì hắn lại hơi ngốc thành ra nói chuyện cũng không theo khuôn. Sáu, phải nói là cực kỳ thú vị. Ở phía bên kia Trung Linh vốn là cô gái dễ thương xinh đẹp nhưng lại tinh nghịch hiếu động. Hai người trò chuyện không bao lâu liền cảm thấy hợp nhau. Lúc này ở bên cạnh Đoàn Dự, Trung Linh một tay vuốt ve con thiểm điện điêu trong ngực mình. Cái miệng nhỏ hơi hơi chu lên mà nhìn Đoàn Dự, đáng yêu vô cùng, đại ngốc nhà ngươi làm sao học được công phu này chứ? Tốc độ nhanh như vậy, vị đại ca kia tuyệt đối là nắm giữ võ công phi thường lợi hại. Đoàn Dự ở một bên lúc này cũng đã sớm biết võ công đại ca chỉ sợ rất cao cường, nhưng đối với lời Trung Linh nói lại không cho là đúng. Ta có gì không học được chứ? Ta không thích học võ công chứ đâu phải không thể học. Môn khinh công thần kỳ thế kia ta nhất định bảo đại ca dạy ta. Ta cũng nhất định học được cho cô xem. Thấy Đoàn Dự xính cường, Trung Linh liền cười khanh khách, nàng cười như đóa hoa mai nở trong nắng vậy, quả thật đẹp đẽ vô cùng. Nụ cười của nàng thậm chí khiến Đoàn Dự chưa trải sự đời liền khẽ ngỡ ngàng. Sắc mặt hơi đỏ lên, ở trong hậu viện một mặt yên bình, còn ở ngoại viện lúc này cũng không có như vậy. Hồng An Thông đang bắt Tư Không Huyền sai đệ tử đi dọc xác chết xung quanh. Ánh mắt thì khẽ đảo qua vị đạo cô song thanh bị điểm huyệt đứng đó. Nói thật Hồng An Thông cũng có chút nóng người. Hồng An Thông võ công cực cao. Võ công không thua Viên Thừa Chí là bao, bởi hắn là đệ tử của Tu La Vương. Là đại đệ tử của Tu La Vương. Ngoại trừ chức danh đảo chủ Thần Long Đảo ra thì Hồng An Thông còn là tả hộ pháp của Tu La Môn. Phải biết trong Tu La Môn địa vị cũng chia giống với Minh giáo. Đứng đầu là giáo chủ, sau đó là tả, hữu hộ pháp cùng tứ đại pháp vương, bát đại kỳ tướng, thập lục kỳ binh. Tất nhiên nếu Tu La Vương có thể chiêu mộ nhân vật như Vô Song, hắn lại lập ra một cái phó giáo chủ cũng không tính là gì. Tu La giáo dù gì cũng là một tay hắn thành lập. Lại nói đến Hồng An Thông, kẻ này võ nghệ rất cao nhưng bản tính lại dâm loạn. Tính dục của hắn rất mạnh, khả năng tiết chế khi thấy mỹ nhân cũng không cao gì. Hắn lúc này thật sự muốn đè vị đạo cô trước mặt ra. Như đã nói, Tân Song Thanh cũng đủ xinh đẹp. Trên người có một cỗ phong vị, nhưng quan trọng nhất Tân Song Thanh là đạo cô. Mang vị đạo cô này lên giường lại có một loại ý vị khác. Tân Song Thanh đối diện với cái nhìn của Hồng An Thông cả người không khỏi phát run, bất quá nữ nhân này cơ hồ đã nhận mệnh. Cũng không nói bất cứ câu nào. Ánh mắt của nàng sao không nhận ra dục vọng trong mắt Hồng An Thông đây? Hồng An Thông thật sự rất muốn đẩy ngã Tân Song Thanh ngay tại đây, nhưng mà chỗ này đông người, hắn cũng chẳng biến thái như vậy, hay là còn phải đợi Ma Hầu La Gia quay về. Nghĩ đến Ma Hầu La Gia, bản thân Hồng An Thông liền nhíu mày. Quái lạ, kẻ này vậy mà không có động tĩnh gì. Bên trong đó rốt cuộc xảy ra việc gì? Hồng An Thông đương nhiên tin tưởng thực lực đối phương. Hai bên công bình quyết đấu thì Hồng An Thông còn chưa chắc đã thắng nổi Ma Hầu La Gia. Hồng An Thông nhìn Song Thanh một cái, sau đó cước bộ khẽ động muốn tiến vào bên trong, nào ngờ chỉ thấy một cơn gió thoáng hiện ra. Ma Hầu La Gia bị ném bịch xuống đất, cả người co quắp. Đứng bên cạnh Ma Hầu La Gia lúc này đương nhiên là Trương Tam Phong. Thấy cảnh này, Hồng An Thông lông tơ lập tức dựng đứng. Khí thế toàn thân kéo đến cực hạn, hướng về Trương Tam Phong mà nói. Các hạ là ai? Hồng An Thông vừa nói dứt lời đã không thấy Trương Tam Phong đâu, đồng thời một bàn tay không ngờ chạm vào sống lưng hắn. Hồng An Thông chỉ thấy sống lưng đau đớn, cả người cứ thế gục xuống. Miệng phun máu tươi, may mắn hai tay hắn đưa ra chống lấy thân thể, nếu không chỉ sợ mặt liền đập thẳng xuống đất. Một trường, lại phế đi một ngũ tuyệt hậu kỳ. Hồng An Thông lúc này toàn thân lạnh toát, dục hỏa tự động tan biến hết. Sắc mặt trắng bệch, tiền bối tha mạng, tiền bối tha mạng. Hồng An Thông lúc này cũng chỉ biết van xin, hơn nữa hắn cũng đoán được người sau lưng mình là ai. Sư phụ của Hồng An Thông là Tu La Vương. Hắn cũng vài lần được đối chiêu với sư phụ. Tuy sư phụ mạnh hơn hắn, nhưng trong điều kiện Hồng An Thông ngưng thần điều tức phòng ngự, muốn một chiêu đánh bại hắn là điều không thể nào. Sư phụ mình mạnh bao nhiêu thân là học trò Hồng An Thông rõ nhất. Nếu bình thường ai cũng sẽ nói Tu La Vương còn yếu hơn Long Đế, nhưng mà chỉ có Hồng An Thông biết sư phụ luôn che giấu thực lực. Bản thân sư phụ mạnh hơn Long Đế nhiều, người có thể vượt qua Tu La Vương. Trên đời có lẽ chỉ có người kia, Trường Sinh chân nhân Trương Tam Phong. Quả nhiên lại nghe giọng nói từ phía sau của Trương Tam Phong vang lên. Các ngươi đi đi thôi, ta không muốn sát sinh, ta tạm thời ở trên núi Vô Lượng. Cũng không muốn thấy cảnh binh đao. Trương Tam Phong nói rồi lại bước ra một bước. Cứ như vậy, trong mắt Ma Hầu La Gia cùng Hồng An Thông hoàn toàn biến mất. Tiêu chết mà đi. Ma Hầu La Gia cùng Hồng An Thông trong mắt đầy sợ hãi nhìn nhau. Sau đó Hồng An Thông cắn răng hỏi. Ngươi có thấy Xà Vương không? Ma Hầu La Gia cũng gật đầu. Có thấy, bất quá, người kia đang trị thương cho hắn. Hồng An Thông nghe vậy biết đại sự không xong, nhưng mà người kia đã nói vậy, cho dù sư phụ của hắn cũng phải ngoan ngoãn mà rời đi. Nghĩ tới điểm này, Hồng An Thông vẫn quyết định cúi đầu làm người. Mang việc của Viên Thừa Trì đến nói với sư phụ thì hơn. Người kia ở đây có là thiên binh thiên tướng cũng không đụng được vào người Viên Thừa Trì. Chúng ta vẫn là trở về thôi. Ma Hầu La Gia lúc này đã sợ vô cùng, nào còn dám nghĩ nhiều đến lập công. Cứ như thế vội gật đầu. Được, chúng ta rời đi. Hồng An Thông mang người rời đi. Núi Vô Lượng, liền không còn ai cả. Núi Vô Lượng hiện tại có Trương Tam Phong tồn tại. Cho Hồng An Thông thêm 10 cái lá gan, hắn cũng không dám bén mảng. bản thân thật sự buông tha cho Viên Thừa Chí mà rời đi. Cứ như thế 5 ngày trôi qua, ngày hôm nay Viên Thừa Chí rốt cuộc đã có thể cử động ngón tay. Ánh mắt hơi mở ra báo hiệu đã tỉnh nhưng mà vẫn yếu vô cùng. Cũng không nói được câu nào. A Cửu thấy Viên Thừa Chí như vậy thì đau lòng không thôi, về phần Trương Tam Phong thì lại khẽ gật đầu. Chỉ cần Viên Thừa Chí tỉnh lại liền có thể vận được Tử Hà Thần Công. Chỉ sợ đến buổi chiều liền có thể thật sự ngồi dậy ăn bát cháo loãng. Đến sáng mai liền có thể xuống giường. Ngay lúc Viên Thừa Chí tỉnh lại, đột nhiên cửa bên ngoài thân ảnh Trung Linh chạy tới, một mặt lo lắng. Trung Linh chạy thẳng vào làm cho A Cửu nhíu mày, bất quá có Trương Tam Phong ở đây bản thân A Cửu đương nhiên không dám nói gì. Trong phòng lúc này còn có Trung Vạn Cừu. Hắn thấy con gái hốt hoảng chạy vào không khỏi lớn tiếng. Linh Nhi, việc gì chạy như ma đuổi vậy? Có biết trên dưới? Trung Vạn Cừu còn chưa nói xong, ở bên kia Trung Linh đã lên tiếng. Nàng thật sự rất sợ hãi. Phụ thân, các vị tiền bối mau cứu Đoàn đại ca. Đoàn đại ca ngã xuống vực rồi. Trung Linh vừa nói xong, người đầu tiên nhíu mày là Trương Tam Phong. Lập tức Trương Tam Phong đứng lên nhẹ bấm ngón tay. Vận mệnh từ căn bản sẽ không có khả năng chết đơn giản như vậy. Ví dụ điển hình nhất như Viên Thừa Chí rõ ràng đã phải chết 10 vẫn sẽ gặp được A Cửu rồi gặp được Trương Tam Phong. Trương Tam Phong bấm ngón tay sau đó liền chuyển hướng về phía Trung Linh. Thân hình bước ra một bước liền đã đến bên cạnh nàng, không khỏi ôn tồn nói. Tiểu cô nương, dẫn ta đến chỗ đó đi. Một tay đưa ra nắm lấy tay Trung Linh. Động tác này thậm chí làm cho Trung Linh mặt đỏ đến mang tai. Chống ngực có chút đập loạn. Đương nhiên đây là cảm xúc của nàng, còn cảm xúc của Trương Tam Phong căn bản không có một gợn sóng. Trương Tam Phong nắm tay cô bé này đâu khác gì ông nắm tay cháu. Lần này Trương Tam Phong không dùng tuấn di nữa mà chỉ dùng khinh công. Theo chỉ dẫn của Trung Linh rất nhanh liền đến nơi Đoàn Dự ngã xuống. Đoàn Dực cùng Trung Linh có tuổi tác tương đồng. Rất nhanh có thể kết thân, lại thêm ở đây thực sự có chút chán, vì vậy vẫn thường rủ nhau ra ngoài ngắm cảnh Vô Lượng Sơn. Hôm nay cũng tương tự như mọi ngày, nào ngờ con thiểm điện điêu của Trung Linh không biết bị cái gì kích thích một đường bỏ chạy. Đoàn Dự cùng Trung Linh cứ như vậy đuổi theo. Trên đường đi qua đây Đoàn Dự liền không cẩn thận mà ngã xuống. Đứng trên cao, Trung Linh một bên ôm thiểm điện điêu của mình. Khuôn mặt đã ngập nước mắt. Trương Tam Phong chỉ đơn giản đưa tay ra khẽ vỗ đầu nàng. Thản nhiên mà nói, trở về trước đi, việc này có ta rồi liền không cần lo lắng. Một câu nói mang theo sự tự tin cường đại, chỉ một câu nói bất giác làm Trung Linh thấy trong lòng bình yên đến lạ. Không khỏi cúi đầu mà hô, dạ một tiếng. Tiếp theo Trung Linh thấy Trương Tam Phong cứ như thế bước thẳng xuống vực. Thân hình dần dần mất hút. Đoàn Dự từ sườn núi rơi xuống, chơi vơi giữa khoảng không, hai tay vung vẩy loạn lên, cầu mau bấu víu được cái gì chăng? Đoàn Dự lăn xuống đến hơn 100 trượng nữa thì phúc làm sao? Con thanh linh từ ống tay áo của Đoàn Dự phóng ra. Nó vậy mà dùng đầu bám vào một cây thông ở sườn núi mọc ngang đâm ra. Đoàn Dự lại nhanh tay nắm lấy đuôi của nó, thân hình mạnh mẽ dừng lại. Con thanh linh này chính là linh xà mà Trung Linh tặng Đoàn Dự. Biết Đoàn Dự không có võ công lại không nguyện tấn công người khác, Trung Linh liền tặng con xà yêu cho Đoàn Dự. Cũng chính vì con thanh linh này lại cứu được Đoàn Dự một mạng. Đoàn Dự thấy mình đang rơi xuống bỗng nhiên dừng lại liền nắm chặt thêm khấu đuôi con thanh linh. Nhưng rồi mỏi tay quá, không chịu nổi, toàn buông đuôi rắn ra. Con thanh linh thật vô cùng linh diệu. Nó biết trước, liền co khấu đuôi lại, quấn chặt lấy tay Đoàn Dự mấy vòng. Đoàn Dự lúc này cúi đầu nhìn xuống, mây phủ mịt mờ, trông chẳng thấy khe đâu. Bản thân toan bám vào thân con thanh linh để trèo ngược lên như leo dây, bất quá lúc ngã xuống tay phải đã bị sái khớp. Đau đớn vô cùng, không tài nào leo lên được. Trong lúc Đoàn Dự còn đang lúng túng chưa biết làm thế nào, thân thể vẫn đu qua đu lại, bỗng chạm vào vách núi. Đoàn Dự đưa tay trái ra bám trúng một cành cây ngắn. hai chân của quạng tìm được chỗ đứng. Bấy giờ mới hoàn hồn, Đoàn Dự nhìn kỹ sườn núi thấy một chỗ nứt toạc khá lớn nên hai bên có những mỏm đá lồi ra. Có thể bấu víu vào để lần xuống. Chàng đứng thở một lúc rồi nghĩ bụng rằng, nếu cứ đứng đây, không tìm đường lên hay xuống cũng không xong. Trèo lên quyết là không được rồi. Chỉ còn cách lần mò xuống đáy khe rồi sẽ tìm đường trở ra. Tuy Đoàn Dự không biết võ công bản thân có thể coi là thư sinh yếu ớt nhưng mà gan cũng đủ lớn. Tự nhủ với bản thân xét cho cùng đã không giữ được toàn tính mạng thì chết ở đâu cũng thế. Cái chết đối với bậc đại trượng phu nào có nghĩa lý gì? Đoàn Dự lúc này liền thổi tiếng sáo miệng thu con Thanh Linh về. Thanh Linh nghe hiệu, buông cành cây ra, cuộn tròn mình lại nằm trong tay Đoàn Dự. Đoàn Dự quấn một đầu rắn vào cành cây dưới gốc, rồi tay trái bám lấy mình rắn, tựa như vịn vào sợi dây dài, lần lần từng bước đi xuống. Cứ bám gần hết mình con rắn thì chàng lại đạp chân vào một mấu đá chìa ra. Dừng lại để thu rắn về, mỗi lần tụt xuống như thế chàng lại khoan tâm thêm được một chút. May mà sườn núi càng xuống dưới càng xoải dần không đứng dựng như ở trên cao nữa. Sau Đoàn Dự không phải vịn vào con Thanh Linh, tự mình vừa quay trở vừa bấu víu vào sườn núi bước lần xuống. Chợt thấy tiếng bì bõm, càng xuống thấp lại càng nghe rõ. Đoàn Dự không khỏi giật mình kinh hãi nghĩ thầm, dưới này dường như có vũng nước xoáy. Sóng đánh lật ngược lại, chỉ gặp một cơn sóng to là nát thân, bỗng thấy những giọt nước trong như hạt mưa rào bắn tung lên đập cả vào mặt mũi rát rạt. Thời khắc không cho phép Đoàn Dự có đủ thì giờ để suy tính nữa. Trong khoảnh khắc xuống đến đáy khe, Đoàn Dự đứng thẳng người lên bất giác cất tiếng khen. Đẹp quá, bên trái sườn núi, dải thác nước lớn trắng phao, trông tựa như một con rồng treo lơ lửng trên không. Cuồn cuộn đổ xuống một cái hồ trong vắt, rộng bao la, trông không thấy bờ bên kia. Tuy thác nước chảy suốt ngày đêm xuống mà không bao giờ hồ đầy tràn cả. Dường như có chỗ rút nước đi, trên mặt hồ chỉ chỗ thác đổ vào là nước chảy quanh co. Sóng vỗ bì bùm, còn ngoài xa từ hơn 10 trượng trở đi lại phẳng như một tấm gương khổng lồ. Đứng trước phong cảnh kỳ tuyệt của tạo hóa, Đoàn Dự ngây người, chố mắt ra mà nhìn, thầm khen ngợi phong cảnh hùng vĩ. Đoàn Dự đưa mắt nhìn trách sang bên, trên bờ hồ hoa trà trùng điệp, những bông lớn bằng miệng bát. Trà Vân Nam có tiếng vào bậc nhất thiên hạ nhưng so với hoa trà bờ hồ này còn kém phần rực rỡ nhiều. Thật là một thứ hoa trà kỳ lạ, Đoàn Dự chưa từng thấy bao giờ. Đoàn Dự mải say mê cảnh đẹp, nhìn ngắm hồi lâu mới cảm thấy tay đau vì chật khớp xương. Đoàn Dự xắn tay áo lên mà than rằng, đốt xương ơi là đốt xương, giả sử mi ăn khớp với nhau thì ta đâu phải đau đớn thế này. Mi chỉ chật ra ngoài đầu đốt một chút là con người đã thành ra sống dở chết dở. Thế rồi Đoàn Dự nghiến răng, lấy tay trái giật một cái thật mạnh, phát ra tiếng kêu lục cục, đầu xương cánh tay phải chật ra lại in vào khớp, tuy cảm thấy đau nhói hơn trước, đau thì đau nhưng tay đã cử động được như thường. Đoàn Dự cảm mừng, mặc dù vất vả lo lắng mất quá nửa ngày nhưng giờ toàn thân chàng thấy dạo rực cả lên vì sung sướng đã thoát khỏi mấy lần gặp tai nạn chết người. Không biết trò chuyện cùng ai, Đoàn Dự nằm nghỉ trên đám cỏ, trở mình vài lần rồi vỗ vào lưng con Thanh Linh mà nhủ rằng. Thanh Linh hỡi Thanh Linh, bữa nay không được mi cứu mạng cho ta thì bây giờ ta đã sang bên thế giới cực lạc rồi còn gì. Từ đây trở đi, ta sẽ càng thêm đối đãi tử tế với mi, khe núi im lặng như tờ. Đừng nói vết chân người, ngay loài dã thú cũng không thấy bóng một con nào cả. Thỉnh thoảng chỉ nghe tiếng chim kêu từ đằng xa đưa lại mà thôi. Nhìn cảnh tượng này, Đoàn Dự lại buồn thiu bất quá rất nhanh lại bắt đầu có hy vọng. Đúng rồi còn có đại ca võ công cao như vậy không biết có thể cứu ta hay chăng? Nghĩ tới đại ca thần bí, Đoàn Dự liền có niềm tin lớn hơn nhiều, bắt đầu muốn thăm dò một vòng xung quanh đây dù sao nơi này thật sự rất giống tiên cảnh. Lần này Đoàn Dự men theo bờ hồ, xem xét kỹ càng, lách cả vào những nơi mịt mờ, rậm rạp, song sau bao nhiêu đám hoa cỏ, cây cối tùm, chỗ nào cũng vách đá kiên cố, dựng đứng lên cao ngất trời, đừng nói đường lối đi ra, cả đến một hang dã thú hay một lỗ rắn chui cũng không có. Giọng hát mỗi lúc một thấp, đầu óc mỗi lúc một nặng trịch, đoàn dự quay trở về đến chỗ thác nước thì cặp giò đã mỏi nhừ. Ngồi phịch xuống đất, vẻ mặt bơ phờ mệt nhọc, trong lúc thất vọng, đoàn dự đâm ra nghĩ vơ vẩn, ước ao biến thành con cá, lội ngược dòng thác lên chơi đỉnh núi. Thế rồi đoàn dự để ý ngắm kỹ thác nước từ dưới lên. Chợt thấy mé hữu có một phiến đá sáng bóng như ngọc. Đoàn dự suy luận ra rằng, hàng ngàn vạn năm trước kia thác nước này lớn hơn bây giờ nhiều. Dòng nước chảy xiết đã lâu năm lắm mài mặt đá phẳng lì. Và mãi về sau dòng thác hẹp lại, tảng đá trong suốt như thủy tinh, bóng loáng như gương đồng đó mới chìa lên. Đoàn dự nhìn ngắm hồi lâu, vừa đói vừa nhọc đoàn dự lăn ra ngủ. Sáng hôm sau tỉnh dậy, đói như cào ruột, trong khe núi này trái cây chẳng có, rau rong hạt rẻ cũng không. Đến trưa đoàn dự đói quá không chịu được nữa đành bẻ nắm cánh hoa trà bỏ vào mồm nhai. Thứ hoa này sắc đẹp thế mà mùi vị lại đắng ngắt. Nhưng đói quá, đoàn dự phải nhai liều, ăn độ chừng 8-9 chục bông mới đỡ đói lòng được đôi chút. Đoàn dự lại nằm liền vài tiếng đồng hồ thì mặt trời đã xế về tây. Trên mặt hồ mờ ảo nổi lên ánh cầu vồng trông tuyệt đẹp. Đoàn dự cho đó là do thác nước phản chiếu ánh mặt trời mà ra. Đoàn dự nghĩ bụng lúc mình chết đến nơi, được ngắm cảnh tuyệt đẹp, tuyệt mỹ thì trời đối đãi với mình cũng là hậu lắm. Lại còn được chết bên bờ hồ hoa tươi, cỏ đẹp thế này thật là phong nhã quá rồi. Đoàn dự cảm thấy khoan khoái trong lòng, ngủ đi lúc nào không biết. Đoàn dự ngủ một giấc dài, tỉnh dậy vào lúc nửa đêm, lại ngẩng đầu lên nhìn phiến ngọc bích, lúc đó trên phiến đá in hai vật rất rõ trông như người vẽ vào. Đoàn dự ngạc nhiên tưởng mình lóe mắt liền ngồi dậy, dụi mắt nhìn kỹ lại thì rõ ràng hai cái bóng đen xì. Một bóng hình cánh cung phảng phất như hình cầu vồng lúc ban ngày. Còn một bóng nữa là hình thanh kiếm lại rõ ràng lắm. Đủ cả từ chuôi kiếm, vòng đỡ tay cho đến thân kiếm, mũi kiếm không thiếu sót chỗ nào. Đoàn dự để tâm suy xét, đoán là phía trước phiến ngọc bích tất có thanh kiếm thật do ánh trăng phản chiếu in hình vào đó. Thấy mũi kiếm chỉ vào hình cánh cung, đoàn dự chú ý nhìn hình này, càng nhìn càng thấy rõ hệt như hình cầu vồng. Lát sau gió thổi tan đám mây nhỏ lảng vàng, trăng sáng vằng vặc, hình kiếm càng đen hơn trước còn hình cung lộ ra bảy màu sặc sỡ. Tầng lớp rất phân minh rõ rệt, chẳng khác chi cầu vồng thật, đoàn dự rất lấy làm kỳ tự hỏi, tại sao hình bóng lại có màu sắc được? Đoàn dự đưa mắt nhìn sang vách đá phía đối diện với phiến ngọc bích. Thấy lưng chừng có ánh rực rỡ, chập chờn, bấy giờ đoàn dự mới tỉnh ngộ nói một mình. Phải rồi, lưng chừng vách bên kia có đặt một thanh kiếm vào chỗ hổng vách đá. Ngoài ra còn một tảng bảo thạch lớn đủ bảy màu sắc. Ánh trăng chiếu màu sắc bảo thạch bên kia in qua phiến ngọc bích bên này nên hiện ra đủ màu sắc rực rỡ đẹp tuyệt. Chỉ còn một điều rất khó là chỗ để bảo vật cao đến mấy chục trượng. Thì không có cách nào lên coi tận nơi cho biết rõ. Đứng dưới trông lên chỉ thấy hào quang rung rinh khi ẩn khi hiện. Mà nhìn sang bên phiến ngọc bích thì thật là kỳ ảo. Quyến rũ, nhưng cảnh đẹp chẳng được bao lâu. Ánh trăng xê dịch đi chỗ khác, hình ảnh rực rỡ nhạt dần rồi mất hết. Còn trơ lại phiến ngọc bích trắng ngần. Nhân sự bất ngờ, đoàn dự phát giác những sự kiện trên đây. Đoàn dự nghĩ thầm, té ra những điều bí mật núi vô lượng là ở chỗ đó. Nếu không xa vào hang sâu vực thẳm này thì làm gì mà biết được những hình ảnh kia. Nhờ lúc ánh trăng soi chênh chếch đi mới hiện ra, hàng năm mấy khi gặp được lúc ánh đá rực rỡ phản chiếu lên phiến ngọc bích. Người phái vô lượng phần nhiều là nghiên cứu phiến ngọc bích giữa ban ngày thì còn thấy cóc gì. Dù cho họ có trông lên đỉnh vách núi, đào đất quật đá để hòng khám phá ra diều bí ẩn cũng chẳng ăn thua gì. Nghĩ tới đây, Đoàn Dự bất giác bật lên tiếng cười khanh khách, rồi Đoàn Dự cho rằng, dù lấy được thanh bảo kiếm cùng cái vật hình cánh cung vân thất sắc kia đi chăng nữa cũng chỉ để làm đồ chơi mà thôi. Phòng có ích gì mà phải lao tâm phí lực làm chi cho uổng. Thiên hạ sao lại có những người ngốc thế? Thần trí bình thản, Đoàn Dự nằm xuống nghỉ rồi ngủ quên đi. Đang ngủ say, bỗng nhiên Đoàn Dự giật mình tỉnh dậy. Tự hỏi, hồ sao mũi kiếm lại chỉ vào đầu dưới hình cầu vồng? Tựa hồ như có điều bí mật ở chỗ đó. Người đem thanh bảo kiếm cùng bảo vật gắn vào vách núi làm chi để mất công như thế? Không những phải là người võ công tột bậc mà còn phải có khúc dây thật dài dòng xuống mới trèo lên mà làm được. Họ đã hao tổn tâm lực an bài như vậy tất có dụng ý gì đây? Phải chăng điều bí mật ở chỗ hình cầu vồng? Cứ xem hai hình bóng in vào phiến ngọc bích thì không tìm đâu ra được lối giải thích nào khác nữa. Về cái hình cầu vồng thấy lúc ban ngày thì một đầu lơ lửng trên không. Một đầu dính xuống mặt hồ chỗ thác nước đổ vào. Giả tỷ điều bí mật lớn lao ở chỗ này thì không có cách nào nắm được. Đoàn Dự ngây người ra suy nghĩ hồi lâu. Lẩm bẩm một mình, cầu vồng biến ảo không nhất định. Hôm nay hiện lên chỗ này, mai chưa chắc đã đúng chỗ ấy. Khó mà căn cứ vào đó được. Hôm sau Đoàn Dự nhịn đói ngồi mong chờ cầu vồng xuất hiện. Đến lúc hoàng hôn, cầu vồng từ từ hiện lên. Đoàn Dự nhìn kỹ lại thì đúng như hôm trước. Không sai tí nào, một đầu lơ lửng trên không. Một đầu dính xuống mặt hồ. Đoàn Dự lại càng thất vọng chạy ra bờ hồ chỗ thác nước đổ xuống. Sóng vỗ bì bòm, nghe đến đinh tai nhức óc, chỉ trong khoảnh khắc, nước bắn tóe lên ướt cả quần áo. Chỗ nước xoáy trong hồ rất lớn, nước chảy vòng tròn rất là mau lẹ, đi lại gần chỗ này thì không thấy hình bóng cầu vồng đâu nữa. Đoàn Dự lúc này thật sự có chút gấp, tính ra thì hắn đã ở dưới này 3 ngày. Đồ ăn xung quanh đây căn bản không có, đại ca cũng không xuất hiện. Nếu không tìm được đường ra chỉ sợ phải chết đói ở đây. Một là Đoàn Dự đã lâm vào tuyệt địa chỉ còn tìm cách biến chuyển trong chỗ liều mình. Hai là Đoàn Dự tính tình hào sảng nói làm không cần suy tính. Đoàn Dự dướn người nhảy xuống vũng nước xoáy. Toàn thân bị sức mạnh ghê gớm cuốn đi. Đoàn Dự nín thở nhưng vẫn mở mắt nhìn ra thấy một màu trắng toát mù mịt. Thác nước giờ đã biến thành dòng nước chảy xiết kéo tuột Đoàn Dự xuống đáy hồ. Đoàn Dự tuy biết bơi lội nhưng không tự chủ được, để mặc cho dòng nước lôi cuốn. Chỉ trong khoảnh khắc, bị nước vào đầy miệng, Đoàn Dự mê man như say như tỉnh, chẳng biết đã bị nước cuốn đi bao xa. Bất thình lình Đoàn Dự cảm thấy thân mình bị đẩy mạnh một cái. Tung lên khỏi mặt nước, đang lúc chơi vơi. Đoàn Dự quờ tay may với được một túm dây leo. Đoàn Dự liền nắm lấy. Định thần nhìn ra thì bốn bề tối đen như mực. Đoàn Dự đưa chân phải ra sờ soạng. Bỗng đạp trúng một vật. Đoàn Dự liền đưa nốt chân trái đặt vào đó. Nhưng chưa dám buông tay ra. Vẫn nắm lấy túm dây leo. Dò dẫm cất bước. Chỗ này nước chỉ ngập vế đùi. Mà không chảy xiết nữa. Đoàn Dự buông tay đứng thẳng người lên. Bỗng đánh binh một tiếng, đầu chạm phải vật gì cứng rắn, Đoàn Dự đau điếng người bất giác kêu lên, chết rồi, sao mà mình vô ý đến thế, Đoàn Dự cố nhịn đau, đưa tay ra sờ soạng, thấy vật trên đầu giá lạnh và cứng nhắc thì ra toàn là đá núi. Đoàn Dự ôn lại những sự vừa qua, nhớ rằng mình nhảy xuống vũng nước xoáy, lúc đầu bị thác nước chảy mạnh cuốn xuống đáy hồ. Từ đáy hồ trôi theo một luồng chảy ngầm để thoát nước hồ đi. Rồi bỗng sức nước đẩy mạnh một cái, bắn tung mình vào khe này. Cứ xem cục diện trước mắt thì giữ nhiều lành ít nhưng cũng chẳng biết làm thế nào được. Đành là nhắm mắt đưa chân tới đâu hay đó. Nghĩ vậy rồi, Đoàn Dự quỳ hai gối xuống cho khỏi đụng đầu. Lần lần tiến về phía trước, hai tay hết đưa lên đầu lại đưa ra trước mặt để đề phòng những sự va chạm. Bên tai vẫn nghe nước chảy róc rách lúc mau, lúc khoan, Đoàn Dự quỳ gối, lần bước một hồi xem chừng đá núi ở trên đầu đã khá cao có thể cúi lom khom đi được. Khom lưng đi một đoạn nữa thì đứng ngay người lên, đang đi có khi gặp nhũ đá rủ xuống nhưng may lúc nào Đoàn Dự cũng đưa tay ra sờ trước. Không thì nhiều fan va chạm đến phải vỡ mặt sứt mày. Đoàn Dự chợt nhớ đến con Thanh Linh, sờ lại thấy nó vẫn nằm im quanh lưng mình, mới hơi yên dạ, Đoàn Dự tự hào bữa nay một chuyện hy hữu đã đến với Đoàn Dự. Không những mình từ nhỏ tới giờ chưa từng được gặp, mà người đời cũng ít ai được trải qua những vụ ly kỳ như vậy. Nhất là bè lũ thầy trò phái Vô Lượng Kiếm trải qua mấy đời và phí bao nhiêu ngày giờ chỉ đứng trên mà nhìn, mà ngắm, mà nghiên cứu phiến ngọc bích một cách vô hiệu quả, chưa chắc có tay nào nhảy xuống vực sâu. Quan sát dưới ánh trăng đặng thấy hình ảnh thanh bảo kiếm cùng ảnh bảo thạch như cầu vồng. Đến chuyện nhảy xuống vũng nước xoáy, chắc cũng chỉ có một mình lâm vào tình trạng nắm vững cái chết trong tay mới có cuộc mạo hiểm này. Đoàn Dự sung sướng quá cười rộ lên khanh khách, chợt nghe phía bên có tiếng cười khanh khách đưa đến. Đoàn Dự giật mình kinh hãi, không dám cười nữa thì bên kia cũng im lặng như tờ. Đoàn Dự lớn tiếng hỏi, ai đó, bên kia cũng có tiếng ồm ồm, ai đó, Đoàn Dự lại hỏi, người hay là ma đó, bên kia cũng có tiếng hỏi, người hay là ma đó, Đoàn Dự lắng tai nghe, bất giác bật cười nói, mình cứ tưởng là ma quỷ, té ra là tiếng vang, rồi Đoàn Dự nghĩ thầm, chỉ khi nào nói ở trong gian nhà lớn hoặc trong hang núi mới thành tiếng vang. Vậy thì mé bên phải này tất có khoảng trống rộng lớn. Ha ha, mình thích chí cười vang thế mà cũng được việc, nếu không cười lên mấy tiếng sao biết nơi đây có hang động. Tiếp theo Đoàn Dự kêu loạn lên, lần mò đi theo về phía có tiếng vang, vừa sờ lần vừa đi chẳng mấy tí, quả nhiên đến một khoảng trống không. Đoàn Dự đưa tay lên cao và đưa ra hai bên sờ soạng không thấy gì cả. Đang đi dò dẫm có chỗ bấu vịn giờ ra quãng không tối mò. Đoàn Dự cảm thấy hơi sợ đành cứ bước một tiến về phía trước. Dưới chân không còn vướng vấp gì cả. Bỗng nhiên tay Đoàn Dự chạm phải một vật tròn tròn, lạnh lạnh, phát lên tiếng leng keng trong như tiếng đồng hồ. Đoàn Dự thò tay sờ lại thì cái vòng đồng này giống như vòng ở trước cửa các nhà thường. Đoàn Dự tự nhủ đã có vòng cửa, tất có cánh cửa. Đoàn Dự nghĩ vậy rồi cứ lần mò, sờ soạng mãi, quả thấy đến chục cái đầu đinh lớn thì vừa mừng, vừa sợ tự hỏi, chẳng lẽ phía trong này lại có người ở thì lạ quá. Đoàn Dự liền lắc mạnh cái vòng cho nó bật lên tiếng kêu leng keng rồi chờ xem bên trong có ai thưa không. Chờ một lát chẳng thấy gì, lại gõ mạnh vào cái vòng ba tiếng nữa cũng chẳng thấy ai thưa. Đoàn Dự liền đưa tay ra đẩy cửa. Cánh cửa này dường như đúc bằng kim khí, nên rất nặng nề, nhưng không cài then trong nên Đoàn Dự cố hết sức đẩy. Cánh cửa từ từ hé mở, Đoàn Dự lớn tiếng nói, tại hạ là Đoàn Dự, không được lệnh vời mà dám đường đột tới quý phủ, thật là có lỗi, xin chủ nhân khoan thứ cho. Đoàn Dự chờ một lát, không thấy phía trong có tiếng đáp lại, đành cất bước mạnh dạn tiến vào. Đoàn Dự vào trong cửa rồi, tuy Đoàn Dự mở mắt thật to mà trông cũng chẳng rõ chi hết. Chỉ thấy nơi đây không còn khí ẩm ướt như ở bên ngoài nữa. Đoàn Dự tiếp tục đi vào, bỗng đánh kịch một tiếng trán Đoàn Dự chạm phải vật gì rồi. Cũng may mà Đoàn Dự đi thong thả nên không bị đau mấy. Đoàn Dự đưa tay lên sờ thì ra đây cũng là một tầng cửa. Lại cố sức đẩy được hé mở ra. Bên trong vẫn tối om, bất tất phải thuật dài dòng, Đoàn Dự đi như thế qua cả thảy 6 lần cửa, có lần mở được ngay, có lần bị đất bùn vít chặt thì phải cố sức đẩy khá lâu cánh cửa mới hé ra đủ nghiêng người đi để lách vào. Qua lần cửa thứ 6, chợt thấy ló ra chút ánh sáng, Đoàn Dự giật mình hồi hộp nhủ thầm, ta thoát ra đến chỗ có ánh mặt trời rồi chăng? Đoàn Dự nhìn kỹ thì đây là một tòa thạch thất. Từ bên trái lọt vào một tia sáng mờ ảo, chứ không phải ánh sáng mặt trời. Đoàn Dự nhằm phía có ánh sáng đi tới, chợt thấy một con tôm hùm rất lớn đi ngang qua bên ngoài cửa sổ. Đoàn Dự rất lấy làm kỳ, đi thêm mấy bước nữa lại thấy một con cá chép có vân rực rỡ vụt qua. bấy giờ Đoàn Dự mới để ý nhìn kỹ cửa sổ, thì ra là một khối thủy tinh rất lớn gắn vào vách đá. Khối này gồm ba phiến lớn bằng miệng chậu ghép liền vào nhau. Ánh sáng bên ngoài lọt qua cửa sổ thủy tinh chiếu vào trong nhà. Đoàn Dự lại đứng bên cửa sổ nhìn ra, thấy bên ngoài mịt mờ xa thẳm không rõ đâu là cùng thì biết rằng mình đang ở đáy sông chứ không phải đáy hồ. Đoàn Dự lại nghĩ đến người chủ tòa thái thất này đã tốn biết bao nhiêu tâm cơ để kiến tạo nên nó. Cùng nghĩ cách lấy ánh sáng ở ngoài nước sông rọi vào trong nhà. Ba phiến thủy tinh kia là vật báu hiếm có, khó lòng kiếm được. Đoàn Dự lại quay vào xem trong nhà thấy có một cái bàn đá. Trước bàn để cái ghế đá, trên bàn có đặt một tấm gương đồng, bên gương còn để mấy thứ nào lược đầu, nào vòng xuyến, rõ ràng là một nhà khuê khác. Tấm gương đồng đã ăn dỉ xanh lè mà mặt bàn cắt bụi dày đến đốt ngón tay đủ tỏ rằng trong nhà đã bao lâu nay không có người đặt chân tới. Trước cảnh tượng đó Đoàn Dự không khỏi ngơ ngẩn nghĩ thầm. Mấy năm về trước, tại đây nhất định đã có một vị tiểu thư ở ẩn. Không hiểu nàng đau buồn nỗi gì mà phải xa cõi nhân gian. Lánh mình vào nơi tĩnh mịch này. Đoàn Dự thầm suy nghĩ một lúc rồi lại xem khắp mọi chỗ trong nhà. Trên vách đá gắn la liệt những gương đồng. Đoàn Dự đếm được hơn 30 chiếc thì lấy làm lạ. Đoán ra rằng, vị tiểu thư ở đây trước là bậc tuyệt thế giai nhân. Ngày ngày ngắm bóng thương thân trách phận. Nghĩ vậy Đoàn Dự cũng vì ai thổn thức can trường. Đoàn Dự quanh quẩn trong nhà thái thất, lúc lẩm bẩm một mình. Lúc thở dài sườn sượt thương cho thân phận con người mình chưa từng thấy mặt. Bỗng Đoàn Dự sực nhớ lại chuyện mình. Bất giác than rằng, trời ơi, từ nãy tới giờ mình chỉ vơ vẩn nghĩ chuyện đâu đâu. Quên cả lo tính việc mình. Trong buồng này không có ngõ ngách nào. Làm sao tìm được lối ra. Đoàn Dự nhìn khắp một lần nữa. Tuyệt không thấy một cửa ngõ nào cả. Chán nản Đoàn Dự ngồi phịch xuống ghế đá. Than thở, Đoàn Dự này là một gã xấu trai, nếu chết ở đây hóa ra mạo phạm giai nhân, sao chẳng chết ngay ở lối đi lúc nãy có hơn không? Trước khi hồn về chín suối ta thử ngó qua lại bộ mặt xem sao? Đoàn Dự bèn lấy vạt áo lau hết rỉ đồng trên gương. Gương đã hiện ra chút ánh sáng, nhưng Đoàn Dự ngồi trên ghế, mà gương đặt xa quá. Soi không rõ mặt, Đoàn Dự liền đưa tay ra kéo tấm gương lại gần. Không ngờ tấm gương như gắn chặt vào mặt bàn. Đoàn Dự phải ra sức lay mạnh một cái. Bỗng tự nhiên thấy ghế đá chuyển động. Đoàn Dự cả mừng đứng phát dậy. Ra sức lay thật mạnh tấm gương đồng. Chợt nghe tiếng lách cách. Ghế đá rời đi chỗ khác. Lộ ra một cái động. Đoàn Dự cúi nhìn thì thấy có bậc đá thông xuống. Đoàn Dự mừng rỡ khôn xiết kêu lên. Tạ ơn trời, Phật, quả có đường ra rồi. Đoạn Đoàn Dự theo bậc đá đi xuống. Không ngờ xuống được vài chục bậc. Các bậc đá ngoắt lại. Đi ngược lên, càng đi càng lên cao. Lên đến một gian phòng Đoàn Dự thấy phía trước có tia sáng lóe ra. Đoàn Dự bỗng giật nảy mình kêu to lên một tiếng. Vì Đoàn Dự trông thấy một chàng mỹ nữ tay cầm thanh trường kiếm. Mũi trỏ thẳng vào bụng Đoàn Dự. Nhác trông thật là một vị thanh nhã khác thường, diễm lệ vô song, Đoàn Dự chưa từng thấy người nào đẹp đến thế. Đứng trước một trang sắc nước hương trời, Đoàn Dự như người mất hồn, há miệng muốn nói mà líu lưỡi không thốt ra được câu nào. Hồi lâu thấy mỹ nhân vẫn đứng yên không nhúc nhích, Đoàn Dự định thần nhìn kỹ thì ra mỹ nữ này tuy có vẻ đẹp mê hồn nhưng không phải là người thật, mà là một pho tượng ngọc thạch. Chạm trổ rất tinh vi, pho tượng lớn bằng người thật, mình mặc đồ tơ lụa mềm mại, tà áo rung rinh, kỳ nhất là đôi mắt có tia sáng long lanh như sóng gợn mùa thu. Linh động dị thường, khiến cho Đoàn Dự phải ngây người ra mà nhìn, hồi lâu mới biết là đôi mắt pho tượng chạm bằng thứ đá đen có vân. Càng nhìn càng thấy sâu thăm thẳm, sở dĩ pho tượng này giống người thật như in là ở đôi nhẫn tuyến mà ra. Mặt pho tượng mỹ nhân bằng thứ ngọc trắng có vân hồng ẩn hiện. Trông chẳng khác gì màu da người thật. Khi Đoàn Dự nghiêng mình ngắm, hình như luồng nhẫn quang pho tượng cũng đổi hướng chăm chú nhìn Đoàn Dự. chẳng khác chi một vị thần nữ. Đoàn Dự giật mình ngoảnh đầu sang phía Hữu thì tia mắt pho tượng cũng quay sang phía Đoàn Dự. Tóm lại bất luận Đoàn Dự đứng đâu ngây ngất nhìn pho tượng, thủy chung vẫn bị đôi mắt tượng thần thu hút, thần sắc pho tượng hiện ra ở đôi mắt nhưng khó mà mô tả cho đúng. Đôi mắt có một trạng thái khác thường, mừng không ra mừng, lo không ra lo, dường như thoáng qua một vẻ buồn, lại tựa hồ có điều chi hờn mát, còn có thể nói là một đôi mắt linh tư, hay đôi mắt chứa một mối sầu lai láng cũng không sai. Đoàn Dự chuyển hướng ngắm đi ngắm lại pho tượng rồi xá dài cung kính thưa rằng: "Thưa thần tiên nương tử, hôm nay kẻ tiểu sinh là Đoàn Dự này được chiêm ngưỡng phương dung dù có phải là chết cũng không còn điều chi oán thán nữa. Nương tử xa lánh trần tục, một mình ẩn tại nơi đây, chẳng cũng hiu quạnh lắm du." Tia sáng đôi mắt pho tượng thần dường như biến ảo khôn lường. Nghe lời Đoàn Dự nói tựa hồ ra chiều xúc động, Đoàn Dự tâm thần ngây ngất, đôi mắt như mờ, Đoàn Dự bần thần nhìn pho tượng nói tiếp: "Tiểu sinh không biết cách xưng hô với nương tử thế nào cho phải phép." Tiếp theo Đoàn Dự nghĩ bụng, ta thử nhìn kỹ lại, hoặc giả thấy chỗ nào có thể phương danh nương tử chăng? Đoàn Dự nhìn đi nhìn lại xung quanh rồi chợt nhìn lên đầu pho tượng thấy mớ tóc đúng là tóc người. Một làn tóc mây óng mượt quấn lại thành búi, bên mờ mái tóc có cài một chiếc vòng ngọc, mặt trên rát hai hạt minh châu lớn bằng đầu ngón tay út. Chiếu ra một thứ ánh sáng huyền ảo, trên tường cũng gắn vô số hạt minh châu, kim cương đua nhau chiếu sáng hào quang, tường mé tây có 8 chữ lớn, vô lượng bí ảo, dải y nải kiến gắn bằng những hạt kim cương nhỏ sáng rực. Đoàn Dự đọc dòng chữ này cả kinh nghĩ thầm, ai mà dám cởi áo tiên nương bao giờ? Dù đây chỉ là một pho ngọc tượng không phải người thật nhưng từ lúc Đoàn Dự ngó thấy, tâm trí đã từng phen đảo lộn, không dám mảy may hỗn xược, Đoàn Dự tự nhủ, bổn tâm ta có cần đến đây để tìm ra điều bí ẩn mầu nhiệm gì đâu. Giả thử ta có nhất tâm như vậy chăng nữa cũng không đời nào dám xúc phạm đến tiên nương. May mà chưa ai vào đây trước ta, không thì đã có kẻ phàm phu, tục tử mạo phạm đến một trang tuyệt thế gian nhân rồi còn gì. Ào là ta đem san phẳng 8 chữ này đi đề phòng kẻ đến sau khỏi đụng chạm tới con người ngọc. Đoàn Dự ngó xuống chân tường thấy vô số gương đồng bỏ đó. Có đến mấy trăm tấm liền cầm một tấm này hết những hạt kim cương ghép thành 8 chữ kia cho rơi xuống hết. Đoàn Dự lại đập hết cả những lỗ nhỏ gắn kim cương vào. Đến không còn một chút dấu vết gì nữa mới thôi. Làm xong việc đó, Đoàn Dự tự coi mình đã có chút công lao nhỏ mọn đối với pho tượng người ngọc. Lòng Đoàn Dự âm thầm khoan khoái, Đoàn Dự trở lại trước mặt pho tượng, như ngây như dại, trong lòng dường như có âm hồn ám ảnh, mũi tựa hồ ngửi thấy mùi xạ hương phảng phất, Đoàn Dự đi từ chỗ yêu đến chỗ kính cẩn, rồi từ chỗ kính cẩn đến chỗ mê mẩn tâm thần, Đoàn Dự cất tiếng gọi, thần tiên nương tử ơi! Nếu nương tử có phép màu chỉ nói với tôi một lời, chỉ một lời thôi, thì dù tôi có phải vì nương tử mà tan xương nát thịt cũng hoan hỉ chẳng khác gì bước sang thế giới cực lạc. Đoạn tự nhiên Đoàn Dự quỳ gối xuống lại, quỳ rồi Đoàn Dự mới biết rằng ở dưới đất, trước pho tượng có trải sẵn hai cái chiếu, dường như để cho người vào tham bái. Chân Đoàn Dự quỳ lên chiếc chiếu lớn, dưới chân pho tượng cũng có chiếc chiếu nhỏ hơn. Phải chăng để người cúi đầu xuống lại, Đoàn Dự vừa phục xuống, bỗng nhìn mé trong gót hài tựa như có thêu chữ, đột nhiên hai gối gặp lại, quỳ xuống vái lại, Đoàn Dự quỳ xuống rồi mới phát giác trước mặt pho tượng đã sẵn hai chiếc bồ đoàn. Hẳn là để cho người ta chiêm bái, chỗ Đoàn Dự quỳ là cái bồ đoàn lớn, dưới chân tượng còn một chiếc bồ đoàn nhỏ hơn, chắc để cho người ta dập đầu. Đoàn Dự dập đầu xuống mới thấy bên trong đôi giày của pho tượng hình như có thêu gì đó. Nheo mắt xem kỹ mới thấy bên phải chiếc giày có những chữ. Lạy ta nghìn lạy đi thôi, để ta sai khiến một đời chẳng sai. Còn bên trái thì viết, hãy mau theo lệnh của ta, dù cho trăm chết chớ hề thở than. Những chữ đó thêu bằng chỉ màu xanh đậm còn nhỏ hơn đầu con ruồi. hơi sậm hơn màu dày xanh lục một chút. Trong ánh sáng mông lung của thái thất nếu không dập đầu lại chăm chú nhìn cho kỹ thì không thể nào thấy được. Thế nhưng giá có phải lạy 1000 lần thì Âu cũng phải. Còn để cho nàng sai phái thì cầu còn chưa được, huống chi tuân hành mệnh lệnh một mỹ nhân như thế này. Dẫu phải nhảy vào nước sôi, xông vào lửa cháy cũng đâu có hối hận gì. Thành thử đoàn dự không do dự, tâm thần mê mẩn cứ thế mà năm, 10, 15, 20, mồm thì đếm, con người thì cung kính lại cho đủ số. Đoàn dự dập đầu đến năm, 600 rồi thấy lưng đã mỏi, xương cốt đau nhức, cổ đã thấy cứng nhưng nghĩ thầm bằng giá nào mình cũng phải làm cho kỳ xong mới thôi. Mệnh lệnh đầu tiên của thần tiên tỷ tỷ đã không xong thì còn nói gì đến chuyện dẫu chết trăm lần cũng không hối hận. Đến lúc được trên 800 cái, mặt chiếc bồ đoàn nhỏ đã sờn, lộ ra bên dưới có vật gì đó, đoàn dự không để ý đến, vẫn cứ cung cung kính kính lên gối xuống gối cho đủ 1000 lần. Khi xong rồi thấy lưng mỏi như, vừa ngóc đầu đã khuỵu ngay xuống, đoàn dự nằm lăn ra nghỉ cho lại sức. Thấy mình đã tuân hành được một chuyện của người Ngọc, chân càng trồn, gối càng mỏi thì trong lòng càng sung sướng. Qua một lúc sau đoàn dự mới từ từ trở dậy, giơ tay mò vào chỗ rách của cái tiểu bồ đoàn thấy vật gì trơn nhẵn hóa ra là một cái túi bằng lụa nghĩ thầm. Thì ra thần tiên tỷ tỷ đã sắp xếp, nếu ta không lại đủ 1000 cái thì cái đệm nhỏ này đâu có rách. Vật báo của nàng tặng cho ta đâu có lộ ra được. Đoàn dự xưa nay châu báu ngọc ngà có coi vào đâu nhưng cái túi này là của thần tiên tỷ tỷ ban cho. Dẫu bên trong chỉ là lá khô, cỏ mục, vải rách giấy vụn thì đoàn dự cũng coi như quý giá nhất đời. Đoàn dự lôi cái túi ra, hai tay bưng lên ngang ngực, cái túi đó dài chừng một thước, trên nền lụa trắng viết mấy chữ nhỏ. Người đã lạy ta đủ 1000 lần thì hãy tuân theo mệnh lệnh của ta suốt đời không hối hận. Cuộn này là tinh yếu võ công của phái Tiêu Dao, mỗi ngày 3 lần những giờ mão, ngọ, dậu cố gắng tu tập, nếu như biếng nhác thì ta thật đau lòng, thần công thành tựu rồi, hãy tới Lang Hoàn Phúc Địa đọc cho kỳ hết các điển tịch nơi đây để biết hết ra số các môn phái trong thiên hạ mà dùng. Đừng gấp gáp, cứ thư thả, học xong rồi hạ sơn, giết sạch đệ tử phái Tiêu Dao. Nếu sót một người thì ta ở trên trời dưới đất cũng khắc khoải chưa tiêu mối hận. Hay tay đoàn dự run rẩy cầm cái bọc lụa nghĩ thầm. Như thế là thế nào? Ta vốn đã không muốn học võ. Còn việc giết sạch người của phái Tiêu Dao thì lại càng không thể làm được. Thế nhưng mệnh lệnh của thần tiên tỷ tỷ lẽ nào không tuân hành? Ta đã dập đầu đủ 1000 lần nghĩa là bằng lòng tuân theo mệnh lệnh của nàng ta. Để cho người sai xử, thế nhưng nàng bảo ta học võ giết người, biết làm sao đây, trong đầu đoàn dự lúc này thật rối như tơ vò, nghĩ tiếp, nàng bảo ta học võ của phái Tiêu Dao, rồi lại bảo ta đi giết sạch đệ tử phái Tiêu Dao. Thật là lạ lùng thay, ôi, chắc là sư huynh sư đệ, sư tỷ sư muội trong phái Tiêu Dao của nàng làm nàng khốn khổ cho nên nàng mới mong báo thù. Nàng đến lúc chết vẫn chưa nguôi mối hận nên mới tính chuyện thu đệ tử để thay mình hoàn thành tâm nguyện. Những kẻ đó làm hại thần tiên tỷ tỷ đến điều như thế. Hẳn là xấu xa, gian ác nhất trên đời có giết cho hết thì cũng phải. Khổng phu tử có nói, dĩ trực báo oán, chính là như thế, cha ta cũng nói rằng, nếu gặp kẻ xấu xa gian tà, mình không giết nó cũng giết mình. Nếu như không biết võ công thì có khác gì để cho người ta đâm chém gì cũng được. Câu đó xem ra không sai chút nào. Khi cha đoàn dự ép đoàn dự học võ, đoàn dự đem ra đủ các đạo lý của nhà nho, nhà Phật nhất định không chịu học. Cha đoàn dự sách vở không thông hiểu bằng đoàn dự nên không sao biện giải được. Lúc này đoàn dự vì say mê pho tượng ngọc mới nhận rằng lời cha là đúng. Đoàn dự nghĩ tiếp, thần tiên tỷ tỷ quy tiên đã mấy chục năm, chắc gì trên đời này còn phái Tiêu Dao. Người đời có nói, ác hữu ác báo biết đâu những kẻ ác quán mãn doanh kia chẳng cần phải ta ra tay giết cũng đã chết cả rồi. Nếu không còn đệ tử phái Tiêu Dao, Tâm nguyện của thần tiên tỷ tỷ đã hoàn thành, nàng ở trên trời dưới đất đâu có còn canh cánh khắc khoải nữa. Đoàn Dự nghĩ ra như thế rồi trong lòng cảm thấy dịu lại. Khấn thầm, thần tiên tỷ tỷ, những việc tỷ tỷ sai bảo, Đoàn Dự này dĩ nhiên phải tuân theo không dám lỡ làng. Nhưng mong rằng tỷ tỷ pháp lực vô biên, đệ tử phái Tiêu Dao ai nấy đều không bệnh hoạn mà chết cả rồi. Đoàn Dự hồi hộp mở cái bọc gấm ra, bên trong là một cuộn lụa cuốn tròn. Đoàn Dự mở cuộn lụa, hàng chữ đầu tiên viết Bắc Minh thần công, nét chữ mềm mại nhưng có lực, so với hàng chữ bên ngoài túi không khác gì. Bên dưới viết tiếp, trang tử Tiêu Dao Du có viết, ở tận cùng phía bắc có ao tối, đó chính là ao trời. Trong ao có cá lớn vài nghìn dặm, không ai nhìn thấy bao giờ. Lại viết, nếu như nước tích không đủ thì không có sức mang nổi thuyền lớn. Đổ một chén nước vào chỗ trũng, lấy cái lá cỏ làm thuyền thì được, còn lấy cái chén làm thuyền thì không xong vì nước nông mà thuyền quá lớn. Bản phái võ công cũng chẳng khác, yếu nghĩa đầu tiên là tích xúc nội lực đầy đủ rồi, võ công trong thiên hạ ta đều dùng được. Khác gì biển Bắc, thuyền lớn thuyền nhỏ đều chở được, cá lớn cá nhỏ đều dung được, cho nên nội lực là gốc, chiêu số là ngọn, những hình vẽ dưới đây nên cố gắng tu tập. Đoàn Dự khen ngợi, đoạn này thần tiên tỷ tỷ viết thật là rõ ràng. Đoàn Dự không thích tu luyện võ công nhưng mà tu luyện chút nội công cũng không sao, liền muốn theo sách mà luyện thử, ai ngờ sau lưng Đoàn Dự có một âm thanh vang lên, Đoàn Dự không khỏi sợ hãi mà quay đầu nhìn lại, đã thấy vị đại ca Trương Tam Phong mà mình chờ đợi mấy ngày nay vậy mà xuất hiện. Đoàn Dự thật ra cũng đã sớm quen với môn khinh công xuất thần nhập hóa của đại ca, thấy Trương Tam Phong đến lập tức đứng lên, nhưng mà Đoàn Dự vừa quỳ ngàn cái lại thêm bỏ đói lâu ngày làm sao muốn đứng là đứng, thế là lại ngã ngồi xuống. Thấy Đoàn Dự như vậy, Trương Tam Phong không khỏi mỉm cười. Từ trong ngực lấy ra một túi bánh nướng thả trước mặt hắn. Bắc Minh thần công không phải muốn luyện là luyện, ít nhất cũng phải để cho trạng thái tốt một chút. Người ăn một bữa lại ngủ một giấc, tỉnh dậy liền luyện cũng không muộn. Trương Tam Phong thật ra đã theo Đoàn Dự từ ngày đầu tiên. Bản thân thậm chí đã sớm phát hiện ra vô lượng ngọc bích có vấn đề, nhưng mà Trương Tam Phong biết đây có lẽ là một hồi tạo hóa của Đoàn Dự. Cứ như vậy liền không xuất hiện, một mực ngồi xem Đoàn Dự sẽ làm gì. Thú thật khi bước vào đây bản thân Trương Tam Phong cũng giật mình không thôi. Chỗ này vậy mà lại có truyền thừa của Tiêu Dao phái. Trương Tam Phong đương nhiên không tham luyến gì tuyệt học Tiêu Dao phái, nhưng mà không khỏi có chút cảm khái. Trương Tam Phong quen biết với cả hai huynh đệ Tiêu Dao Tử cùng Tiêu Hà Tử. Nay lại thấy truyền thừa Tiêu Dao phái, sao có thể không cảm khái. Về phần xuất hiện, Trương Tam Phong rõ ràng Đoàn Dự một chút võ công cũng không hiểu. Nếu không có Trương Tam Phong hộ pháp, muốn luyện Bắc Minh thần công chỉ sợ khó vô cùng, thậm chí bỏ mạng cũng là có thể. Thân là vận mệnh tử, Đoàn Dự có lẽ sẽ thật sự thành công, bất quá không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Trương Tam Phong vẫn tương đối lưu tâm Đoàn Dự. Đoàn Dự thấy mùi bánh nướng thơm quá, bụng đã bỏ đói mấy ngày sao có thể chịu được, lập tức ăn ngấu nghiến. Ăn đến khi một bụng no căng, sau đó hướng về phía Trương Tam Phong. Đại ca, ta đợi đại ca thật khổ, đại ca người đưa ta lên trên được không? Trương Tam Phong nghe Đoàn Dự nói vậy thì cười cười. Sao ngươi muốn lên trên như vậy? Ở dưới này có tuyệt thế võ học, chẳng nhẽ không cần? Đoàn Dự nghe vậy đương nhiên lắc đầu, đệ đâu có thích võ công, học để mà làm gì, hay là đại ca người học đi đổi lại đại ca dạy cho đệ môn biến mất vô ảnh vô tung kia. Có môn này đệ liền không sợ kẻ khác bắt nạt. Trương Tam Phong nghe vậy liền khẽ cười, Đoàn Dự làm sao mà học được thuấn di thuật. Trương Tam Phong liền lắc đầu, môn biến mất vô ảnh vô tung kia ngươi học không nổi, bất quá chỗ này là truyền thừa Tiêu Dao phái. Tiêu Dao phái thật sự có một môn thân pháp nhanh vô cùng, trong thiên hạ cũng là hàng đầu. Chỉ cần luyện tốt môn công pháp này ngươi cũng có thể một đường bỏ chạy, không lo bị địch nhân đánh giết. Đoàn Dự nghe vậy hai mắt mở lớn, sau đó lại hỏi. đại ca, thân pháp đó lợi hại ra sao? Trương Tam Phong nghĩ nghĩ một chút rồi đáp, lợi hại đến mức toàn bộ vô lượng kiếm phái cùng lên cũng không chạm được vào vạt áo của ngươi. Đoàn Dự nghe vậy ánh mắt sáng lên liền biết đây tuyệt đối là rất lợi hại rồi đồng thời phi thường thích hợp với hắn. Rốt cuộc Đoàn Dự quyết định luyện, đương nhiên trước khi luyện Đoàn Dự liền phải ngủ một giấc. Mấy ngày hôm nay hắn quá mệt mỏi rồi, nếu là người khác có lẽ còn sợ Trương Tam Phong đoạt mất võ công. Đoạt mất cơ duyên nhưng mà Đoàn Dự từ đầu đến cuối tuyệt chưa nghĩ đến việc này. Nhìn Đoàn Dự không bao lâu đặt lưng liền ngủ ánh mắt Trương Tam Phong không khỏi thở dài. Đoàn Dự cùng Vô Kỵ rất giống nhau, đều là loại người thiện lương vô cùng, thiện lương đến mức có chút ngốc, ánh mắt lại nhìn vào thái thất sau đó Trương Tam Phong lại nhìn Đoàn Dự. Ân oán của mấy tiểu bối Tiêu Dao kia không ngờ lại để đứa bé này đến giải quyết. Mấy tiểu bối kia đặt áp lực cho nó thật nặng tuy nhiên võ công Tiêu Dao đúng là thích hợp đứa bé này. Lăng Ba Vi Bộ không dành cho nó thì dành cho ai? Trương Tam Phong trong lòng cảm khái một hơi rồi đưa tay ra. Trường sinh khí xuất hiện trên bàn tay của Trương Tam Phong sau đó xâm nhập vào từng đường kinh mạch của Đoàn Dự nhẹ nhàng mà điều dưỡng cơ thể cũng. Nhẹ nhàng bảo hộ tâm mạch cho Đoàn Dự. Tại nguyên tắc Đoàn Dự gần như không có sư nhưng tại thế giới này. Hiện nay có Trương Tam Phong ở bên cạnh liệu Đoàn Dự có thể đi xa đến bước nào? Ai có lòng tốt đi qua để lại vài viên châu ạ, Du Lập Phương. Du Lập Phương, du comment càng nhiều, tác giả càng có hứng viết chuyện. Cầu đại gia tặng kim nguyên đậu cùng nguyệt phiếu. Hứa sẽ ngoan, cách chương.